Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1867, chương 1866 kỵ sĩ bàn tròn. Thánh Phất, nghe được cái này có chút quen thuộc từ ngữ. Rama chỉ có một loại quả là thế cảm giác. Cái từ ngữ này, Rama đã theo những kỵ sĩ kia trong miệng nghe qua. Lại từ trong doanh địa các nạn dân trong miệng thỉnh thoảng đều sẽ nghe được. Cho nên đã sớm biết, nó tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Chỉ là, nghi thức sao? Rama như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Đó là dạng gì nghi thức? Nghe vậy, Masu lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Masu khó xử giống như mà nói. Ta đã hỏi rất nhiều dân chạy nạn. Nhưng bọn hắn toàn diện cũng không biết. Những cái kia túc đang các kỵ sĩ chỉ nói cho bọn hắn. Đó là chỉ có được thuần khiết linh hồn người mới có thể thông qua nghi thức. Bị thế gian ô uế chỗ nhuộm người không cách nào thông qua. Nghe được câu này, Rama trong mắt lóe lên từng sợi suy tư tâm tình. Túc đang kỵ sĩ sao? Rama liền lẩm bẩm dâng lên. Đúng thế. Masu có vẻ như nghe được Rama nói thầm âm thanh, một bên gật đầu, vừa nói, các nạn dân đều là xưng hô như vậy những kỵ sĩ kia. Đó cũng là những kỵ sĩ kia nhóm tự xưng, là thế này phải không? Nếu là như vậy, cái kia liền có chút ý tứ. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Senpai, nắm tất cả tình báo đều nói cho Rama về sau. Masu mới tìm cầu lên Rama ý kiến, cho đê bên trong tất cả mọi người đều không có mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là thừa dịp lúc này tại quan trắc thánh đô nội bộ bộ dáng. Chỉ có phải hay không hết sức thuận lợi, lại bọn hắn cũng đều tin tưởng Rama đầu não, tin tưởng hắn lời nhất định có thể áp dụng thỏa đáng nhất hành động. Mà Rama hành động kỳ thật cũng sớm đã quyết định. Cái kia thánh phất lúc nào mới có thể bắt đầu? Rama như vậy hỏi thăm. Nghe nói, ngay tại mấy ngày nay. Masu lập tức trả lời. Được, Rama lập tức nhẹ gật đầu. Quyết định nói, vậy chúng ta liền xem trước một chút cái này cái gọi là thánh phất. Sau đó lại nhìn một chút có thể hay không tìm cơ hội tiến vào thánh đô. Cùng Lion King gặp mặt một lần. Cứ như vậy. Rama mới có thể xác nhận Lion King thân phận, biết được thánh đô bên trong Servant chân diện mục, cũng biết được bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn, đến mức trực tiếp xông vào. Rama đảo cũng nghĩ qua, đáng tiếc lại là không thể không từ bỏ, bởi vì Rama có khả năng phát hiện thánh đô tựa như là một không gian riêng biệt một dạng, cùng bên ngoài trực tiếp ngăn cách ra. Liền sử dụng dịch chuyển không gian còn không thể nào vào được. Coi như muốn vượt qua tường thành, trực tiếp vô thanh vô tức bay vào đi, vậy cũng là làm không được. Muốn tiến vào thánh đô, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái là thông qua cửa chính, từ cửa chính tiến vào. Một cái là phá hư thánh đô tường thành, mạnh mẽ xông tới mà vào, mà lấy Rama lực lượng. Nghĩ phá hư tường thành, tiến vào bên trong, cũng không là một việc khó. Chỉ là, cứ như vậy, tạm thời không đề cập tới có thể hay không đắc tội Lion King. Liền nói dùng thánh đô tường thành trình độ chắc chắn. Rama nếu là nghĩ phá hư nó, mặc dù xuất ra mức thấp nhất độ lực lượng, đều phải tạo thành phá hoại cực lớn. Hết lần này tới lần khác. Tại thánh đô chung quanh vừa có đông đảo dân chạy nạn tụ tập tại đây bên trong. Thánh đô bên trong cũng có người ở lại. Nếu là Rama thả buông tha cho lực lượng cường đại, chỉ sợ sẽ nhường hết thảy nhân loại vô tội cùng theo một lúc chôn cùng. Xét tới điều này, Rama chỉ có thể lựa chọn từ cửa chính tiến vào, chờ đợi thánh phất đến. Cũng không biết tòa này thánh đô rốt cuộc là thứ gì. Rama nhìn ra xa hướng cái kia màu trắng cửa, ải thành, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, không thể dùng dịch chuyển không gian phương thức tiến vào. Liền, thiên nhãn, Ma lực gợn sóng vừa chạm đến tường thành đều sẽ bị lập tức phản bắn trở về. Vô Phương nhòm ngó đến nội bộ tình huống, nhường Rama luôn có loại trước mắt thánh đô cũng không là bình thường công trình kiến trúc cảm giác. Không bằng nói, cân nhắc đến Ma Su mang tới tình báo, nếu như thánh đô thật chính là nửa năm trước mới bắt đầu tạo dựng lên. Ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian bên trong thế mà liền có thể kiến tạo lên hùng vĩ như vậy một tòa hựa hải thành, nghĩ nghĩ cũng biết, vậy tuyệt đối không đơn giản. Đến tột cùng là dùng Holy Grail, cầu nguyện kiến tạo dâng lên đây này. Vẫn là tòa này thánh đô bản thân liền là Lion King lực lượng một trong. Đáp án đến tột cùng như thế nào? Liền xem vài ngày sau thánh phất. Nhưng mà, lần này, Rama dự định thất bại. Bởi vì, căn bản không cần đợi đến mấy ngày về sau. Tiến vào thánh đô cơ hội liền đã đến tới. Liền dây tiếp theo chuông. Thiên địa biến sắc. Đây không phải ví von. Ít nhất, bầu trời hoàn toàn chính xác biến sắc. Nguyên bản tối tăm một mảnh bóng đêm. Đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là một mảnh ban ngày. Đúng thế. Đêm tối đột nhiên biến mất. Bị ban ngày thay thế. Ngoặc kép chấm than. Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Senpai. Ma Su cũng là không khỏi kinh hãi. Phu, phầu bị giật mình kêu lên. Chung quanh các nạn dân cũng từng cái dồn dập đều náo động. Này đây là có chuyện gì a? Làm sao đột nhiên trời đã sáng rồi? Này là ảo giác sao? Không, không đúng. Đây là... Các nạn dân toàn diện đều hoặc khiếp sợ hoặc kinh hỉ lên tiếng. Nhường tiếng ồn ào một mảnh. Toàn bộ doanh địa liền loạn tung tùng phèo. Chỉ có từng cái túc đăng kỵ sĩ toàn diện đều hướng đi nhất chuyển. Hướng về cửa chính phương hướng. Một chân quỳ xuống. Cùng lúc đó, cho đề bên kia cũng là truyền đến tiếng kinh hô. Có kinh người ma lực phản ứng xuất hiện. Roman ồn ào mà lên. Vị trí ngay tại cửa chính. Đờ Vanh Si đồng dạng bỗng nhiên lên tiếng. Đây là sơ vân. Oga Mari tựa hồ mở to hai mắt nhìn, mà Rama cùng Ma Su đã là ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Ở nơi đó, ba ba ba ba, theo mệnh mà hùng hồn tiếng bước chân. Một tên kỵ sĩ xuất hiện, mặt mũi của hắn ngay ngắn giống như vương tử, dáng người của hắn trang nghiêm giống như quý tộc, khí tức của hắn nóng rực giống như mặt trời. Hắn ánh mắt lẫm nhiên giống như hán tướng. Khi hắn xuất hiện lúc sáng như ban ngày trên bầu trời, mặt trời thăng lên. Tại trạng huống như vậy dưới, Rama cùng Ma Su sắc mặt đồng đều cũng thay đổi. Bành, Rama trên người áo choàng chẳng biết tại sao bỗng nhiên bốc cháy lên có chút hỏa diễm, nhường hỏa phấn như tinh đột nhiên khuếch tán. Đông đông đông đông. Ma Su chỉ cảm giác đến tim đập của mình trở nên càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể bắn ra lực lượng cũng càng lúc càng nồng nặc. Khiến cho nàng đầu trống không. Mà cho đê bên trong mọi người thì dồn dập đều thất thanh giống như kêu lên. Cái phản ứng này là chuyện gì xảy ra? Chỉ số quá cao đi. Này linh cơ chỉ số đã hoàn toàn vượt qua đi qua nhòm ngó đến bất kỳ một cái nào servant a. Roman, Đờ Vanh Si cùng Oga Mari liền toàn diện cũng không khỏi đến khiếp sợ. Đến mức những cái kia dân chạy nạn thì bắt đầu hoan hô lên. Là Gawen, Gaen Khanh, Thái Dương kỵ sĩ, Gaen, kỵ sĩ bàn tròn đến rồi. Kỵ sĩ bàn tròn, đó là tại anh Arthur Vương trong truyền thuyết bị đề cập. Vì Vương chỗ hiệu mệnh một đám kỵ sĩ cao quý. Bọn hắn lưu lại qua đông đảo vĩ đại hành vi cùng sự tích. Bọn hắn bị hậu thế rất nhiều tác gia chỗ ca tụng cùng tán dương. Mà bọn hắn chỗ hiệu Trung Vương chính là cầm trong tay thánh kiếm anh truyền kỳ vương giả. Kỵ sĩ vương, Arthur vương, Rama từng tại Fuyuki thành phố dị điểm ép bên trong gặp phải Saber trước giai thánh kiếm Servant. Liền là đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Vương, hiện tại,